Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 621, một đời kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621, một đời kỳ tài đến cùng người nào? Ngân sắc trăng tròn trong có một cỗ cường đại thánh khí phát ra, hẳn là. Là một vị bán thánh giá lâm. Lưu xa trong hạp cốc tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều trông thấy trên không ngân sắc trăng tròn, có thể rõ ràng cảm nhận được nước cuộn trào thánh khí theo ánh trăng trong phát ra, cho nhân tạo thành một loại muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Chỉ có bán thánh, mới có đáng sợ như thế thánh uy. Bá, âm thanh xé gió lên. Hạp cốc cuối cùng tà đạo tu sĩ, nhao nhao thi triển ra thân pháp, leo lên vách đá, đứng ở hồng dục tinh sứ sau lưng. Bọn hắn riêng phần mình lấy ra chân vũ bảo khí, đem chân khí rót vào trong đó, như lâm đại địch chằm chằm vào trên không. Như nếu thật là bán thánh giá lâm, bọn hắn tự tính toán liều mất tánh mạng, cũng phải bảo vệ hồng dục tinh sứ. Hồng dục tinh sứ hai con ngươi, cũng chằm chằm hướng lên không, đương nàng thấy rõ ngân nguyệt trăng tròn bên trong bóng người, sắc mặt phải biến đổi, đọc lên một cái tên. Ngân nguyệt lâm không? Lại là nàng như thế nào cũng tới đông vực tà thổ. Ngân nguyệt lâm không? Hẳn là chính là một tên phản đồ. Cho đến lúc này, ở đây tà đạo tu sĩ mới kịp phản ứng, rốt cuộc biết người tới là người phương nào. Thi bất sầu cùng từ hồng già như vậy bối tà đạo bá chủ, càng là liên tục biến sắc bởi vì, bọn hắn biết rõ Ngân Nguyệt Lâm không lợi hại. Nếu là Ngân Nguyệt Lâm không thật sự muốn đối với hồng dục tinh sứ bất lợi, ở đây ai có thể đỡ nổi nàng. Mặc dù hai người bọn họ liên thủ, đoán chừng cũng không đủ cho Ngân Nguyệt Lâm không lạnh kẽ răng. Ngân Nguyệt Lâm không, đã từng là chợ đêm nhất phẩm đường chọn lựa ra đến đệ nhất vị tinh sứ, có được tiên thiên Ngân Nguyệt thể. Tuy nhiên, nàng không phải thánh thể, tại cùng cảnh giới, cũng không thua tại thánh thể. Hơn nữa, nàng ngộ tính cực cao, tu luyện vũ kỹ tốc độ, so thánh thể đều phải nhanh ra mấy lần, có thể nói là một đời kỳ tài. Chỉ có điều, về sau Ngân Nguyệt Lâm không bất mãn chợ đêm một ít sở tác sở vi, phản loạn ra chợ đêm, trở thành chợ đêm công địch. Chợ đêm phái ra rất nhiều cao thủ trước đuổi theo giết nàng, tuy nhiên cũng bị nàng từng cái phản sát. Nàng giết chết chợ đêm trong cao thủ, thậm chí còn có một chút thánh giả truyền nhân cùng bán thánh truyền nhân. Kinh nghiệm cái kia một hồi đại đuổi giết, nàng xem như triệt để cùng chợ đêm quyết liệt. Lại về sau, Ngân Nguyệt Lâm không trốn đông vực thánh thành, tự kiến ngân không dòng binh đoàn, trải qua gần 20 năm phát triển, hiện tại dĩ nhiên trở thành một phương bá chủ. Có thể nói, Ngân Nguyệt Lâm không năng lực cá nhân cùng tu luyện thiên phú, đủ để cho vô số thiên chi kiêu tử theo không kịp. Lúc trước, đế nhất dẫn đầu thất sát tinh sứ, tiến về đông vực thánh thành, bố trí ra tuyệt sát thủ đoạn, muốn thanh lý môn hộ, tiêu diệt Ngân Nguyệt Lâm không. Trận chiến ấy, Trương Nhược Trần cũng có tham dự, tận mắt thấy rất nhiều ngân không dòng binh đoàn thành viên, chết ở lưu ly kỵ sĩ trường mâu phía dưới. Toàn bộ ngân không dòng binh đoàn, gần như bị diệt một nửa. Ngân Nguyệt Lâm không đối với đế nhất cửu hận, chỉ sợ so Trương Nhược Trần còn muốn sâu một ít. Tốt nồng hậu dày đặc thánh khí, Ngân Nguyệt Lâm không thực lực, chỉ sợ đã thập phần tiếp cận bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Ngân Nguyệt Lâm không còn không có đột phá đến bán thánh, nhưng là, thực lực của nàng, cũng đã vượt xa Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ. Trên bầu trời, cái kia một vòng ngân sắc trăng tròn, trên thực tế, chính là nàng võ hồn, thập phần hiếm thấy Ngân Nguyệt võ hồn. Đương Ngân Nguyệt võ hồn trở nên đầy đủ cường đại, có thể tấn thăng làm Ngân Nguyệt thánh hồn, đến lúc đó, thì ra là Ngân Nguyệt Lâm không đột phá đến bán thánh cảnh giới thời điểm. Ngân Nguyệt thánh hồn nếu là treo ở bầu trời, có thể so với một vòng chính thức ánh trăng, đủ để chiếu sáng trong vòng nghìn dặm đại địa. Dùng Ngân Nguyệt Lâm không hiện tại võ hồn cường độ, hiển nhiên còn không có đạt tới trình độ như vậy. Hồng dục tinh sứ, chính là ngươi đưa tin cho ta, để cho ta chạy đến đông vực tà thổ cùng một chỗ đối phó đế nhất. Ngân Nguyệt Lâm không ánh mắt hướng phía dưới chằm chằm đi, rơi vào hồng dục tinh sứ trên người. Hồng dục tinh sứ lộ ra thần sắc mê mang, có chút khó hiểu, bởi vì, nàng chưa bao giờ đưa tin cho Ngân Nguyệt Lâm không. Một cái mát lạnh thanh âm vang lên. Là ta, Trương Nhượng Trần đứng dậy, đi đến vách đá biên giới. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi xuống Trương Nhượng Trần trên người, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà ngay cả hiểu rõ nhất Trương Nhược Trần Mộc Linh Hy, cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, như thế nào cũng thật không ngờ, Trương Nhược Trần lại có thể biết nhận thức Ngân Nguyệt Lâm không. Hồng dục tinh sứ thì là càng thêm giật mình, một đôi xinh đẹp đôi mắt, lộ ra một cỗ nghi hoặc thần sắc, đối với Trương Nhược Trần thân phận, lại thêm vài phần hoài nghi. Ngân Nguyệt Lâm không ánh mắt, thoáng một chuyến, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Cặp mắt của nàng, trở nên càng ngày càng sáng chói, giống như hai ngôi sao tại ngân sắc trăng tròn trong lập lòe, hai cây cột sáng theo đồng trong bay ra, lập tức xem thấu Trương Nhược Trần trên mặt kim loại mặt nạ. Mặc dù, Ngân Nguyệt Lâm không tu vi, đã tương đương tiếp cận bán thánh, tâm tính tương đương vững vàng, mà khi nàng đang nhìn Thanh Trương Nhược Trần đích hình dáng thời điểm, nhưng vẫn là kinh dị thoáng một phát. Mượn một bước nói chuyện, Ngân Nguyệt Lâm không chém ra một tay, một đạo giống như màu trắng dòng sông giống như thánh khí đã bay đi ra ngoài, hóa thành hơn 10 dặm trường, đem Trương Nhược Trần thân thể cuốn, liền hướng xa xa bay đi. Ngươi không thể đưa hắn mang đi. Mộc Linh Hy lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, lập tức đuổi theo. Hồng Dục Tinh Sứ cũng hướng Tử Hồng lần lượt một ánh mắt, vì vậy, Tử Hồng hai chân đạp một cái, Lâm không nhảy lên, muốn đem Trương Nhược Trần cứu trở về. Ngân Nguyệt Lâm không xoay người, bay bổng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng vung tay lên, ở giữa thiên địa lập tức hình thành một cỗ nghiêng trời lệch đất vòi rồng, đánh vào Mộc Linh Hy cùng Tử Hồng trên người, đưa bọn chúng đánh cho bay ngược mà quay về. Tại Ngân Nguyệt Lâm không trước mặt, Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Nếu không có nàng không muốn đả thương người, chỉ sợ vừa rồi một kích kia, có thể đem Mộc Linh Hy cùng Tử Hồng đánh thành trọng thương. Đợi đến lúc Mộc Linh Hy cùng Tử Hồng một lần nữa đứng vững bước chân thời điểm, Ngân Nguyệt Lâm không cùng Trương Nhược Trần đã sớm biến mất vô tung, cũng không biết đi địa phương nào. Đáng giận Ngân Nguyệt Lâm không, rõ ràng dám ở bản thánh nữ trước mặt cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh Hy trừng lớn một tiếng đôi mắt, tức giận đến nghiến răng. Sau nửa ngày về sau, Ngân Nguyệt Lâm không cùng Trương Nhược Trần đi vào một chỗ có chút hoang vu dãy núi đỉnh, ngừng lại, hai người đồng thời rơi xuống mặt đất. Ngân Nguyệt Lâm không dáng người cao gầy, khí chất lạnh như băng, giữ lại đầu đầy ngân sắc tóc dài, mặc trên người giày chiến cùng áo giáp, lộ ra tuyết trắng bằng phẳng bụng dưới cùng thon dài mượt mà hai chân. Nàng một đôi ngân sắc đồng tử, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người bị chết, rõ ràng còn sống. Trương Nhượng Trần một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia đem mặt nạ trên mặt tháo xuống, nhìn ra xa chân trời vừa mới bay lên mặt trời đỏ, nói. Ngươi là như thế nào xem thấu của ta mặt nạ? Chính là một trương mặt nạ, tự muốn che giấu thân phận của ngươi, thực đã cho ta là mù lòa. Ngân Nguyệt Lâm không lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, trắng rồi Trương Nhượng Trần liếc. Thế nhưng mà, ta một mực tự đem tinh thần lực gia trì tại trên mặt nạ, người bình thường con mắt, không có khả năng nhìn thấu. Ngân Nguyệt Lâm không nói. Bán thánh chi nhãn đâu? Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng liếc, bừng tỉnh đại ngộ, cười một tiếng. Nguyên lai ngươi đã tu luyện ra bán thánh chi nhãn, cũng tựu không kỳ quái. Như thế xem ra, ngươi cách bán thánh cảnh giới, thật sự đã không xa. Nào có dễ dàng như vậy, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, lại như là cách một đầu cái hào rộng. Vượt qua, có thể nhất phi trùng thiên. Bước không qua, cả đời đều chỉ có thể kẹt tại Ngư Long thứ 9 biến cảnh giới. Ngân Nguyệt Lâm không hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Nói một câu ngươi đi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao còn sống? Ngươi cho rằng đã người bị chết, chưa hẳn thật sự đã chết đi. Ngươi cho rằng người sống, chưa hẳn còn sống. Trương Nhược Trần cười nói. Ngân Nguyệt Lâm không biết rõ Trương Nhược Trần không muốn nói ra, cũng tựu không tái đi hỏi, bắt đầu nói chuyện tránh sự, nói. Ta biết rõ đế nhất cùng Hồng Dục Tinh Sứ tại tranh đoạt thiếu chủ vị trí, đây thật là giết đế nhất cơ hội tốt. Nhưng là, chợ đêm cao tầng nếu là biết rõ ta đi vào đông vực tà thổ, chỉ sợ lập tức sẽ phái bán thánh tham gia tiến đến. Bởi vậy, chúng ta muốn động thủ, phải càng nhanh càng tốt. Trương Nhược Trần nói, ta cũng cho rằng như thế, hôm nay tự động thủ đi. Giết chết đế nhất, ta cũng tất phải lập tức thoát đi đông vực tà thổ. Đế nhất thân phận đặc thù, giết chết hắn, nhất định chấn động toàn bộ đông vực tà thổ. Chợ đêm trả thù, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngân Nguyệt Lâm không lần nữa hỏi, ngươi biết đế nhất ở địa phương nào? Biết rõ, ngươi có quy hoạch cùng bố trí sao? Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng liếc, nói. Đương nhiên, bất quá, ta còn phải cùng Hồng Dục Tinh Sứ đang thương lượng một phen, dù sao đế nhất hiện tại chỗ địa phương, Hồng Liễu Sơn Trang, đã từng là Hồng Dục Tinh Sứ hang ổ, nếu là có thể đủ mượn Hồng Liễu Sơn Trang bên trong trận pháp, chúng ta muốn giết đế nhất, có thể giảm rất nhiều lực cản. Ngân Nguyệt Lâm không nhẹ gật đầu, đem một cái máu chảy đầm đìa bao phục lấy đi ra, ném cho Trương Nhược Trần, nói. Ta là chợ đêm phản đồ, Hồng Dục Tinh Sứ khẳng định không tin được ta. Nhưng là, ngươi nếu là đem cái này một kiện lễ gặp mặt giao cho nàng, có lẽ hội hơi chút đỡ một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần có chút nghi hoặc đem bao khỏa tiếp tới, mở ra xem xét. Chỉ thấy, trong bao quần áo, vậy mà trang bị một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người, nhìn kỹ, đúng là trước đào tẩu Thanh Y Tinh Sứ. Thanh Y Tinh Sứ rõ ràng bị Ngân Nguyệt Lâm không chặn giết. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng ngược lại hít một hơi hàn khí. Ngân Nguyệt Lâm không giống như là đang nói một kiện cực kỳ bình thản sự tình, nói. Tựu ở nửa đường bên trên, rõ ràng gặp nàng, ngươi nói có khéo hay không? Trương Nhượng Trần đem bao phục một lần nữa hệ, cười cười, nói. Thật sự là tạo hóa trêu người, một vị thánh thể rõ ràng tựu như này chết đi, gặp ngươi, chỉ có thể nói Thanh Y tinh sứ quá không may. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Ngân Nguyệt Lâm không lắc đầu, nói. Không được, ta là chợ đêm phản đồ, hồng dục tinh sứ nhưng lại chợ đêm người, cùng nàng đợi cùng một chỗ, sợ là rất dễ dàng khiến cho xung đột. Ngươi yên tâm, ta ngay tại các ngươi phụ cận, nên xuất hiện thời điểm, ta nhất định sẽ hiện thân. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng, một lần nữa đem mặt nạ đeo lên, chính muốn ly khai. Đột nhiên, hắn lại dừng bước lại, xoay người hướng Ngân Nguyệt Lâm không nhìn thoáng qua. Thay ta bảo thủ bí mật, có thể làm được sao? Ngươi là còn sống, hay vẫn là chết đi, cùng ta lại có bao nhiêu quan hệ? Ngân Nguyệt Lâm không phản hỏi một câu, bất quá, ngay sau đó, nàng lại nói. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, hiện tại, ta thay ngươi bảo thủ bí mật, tự tính toán ta trả nhân tình của ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cách chương.